Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1493, đạp lên Long Tộc, Kim Long Thiên Vương chính là Kim Giao Tộc Kình Thiên Bạch Ngọc Chu. Đỡ biển tử Kim Lương, hắn vừa chết, Kim Giao Tộc chiến ý triệt để đánh mất, sau đó, không cần Ninh Giang xuất thủ, Thanh Nhan Yêu Quốc đông đảo cường giả, triển khai đối Kim Giao Tộc huyết tinh thanh tẩy. Hạ Nhan Phi thống lĩnh toàn quân, nghiễm nhiên là một đời nữ hoàng tư thế, từng đạo lôi đình chỉ lệnh truyền xuống, từng nhánh đội ngũ từ bốn phương tám hướng, vây lại Kim Giao Tộc, không cho Kim Giao Tộc cường giả từ đây đào tẩu, như là đã quyết định động thủ, như vậy thế tất yếu chảm thảo trừ căn, Kim Giao Tộc mất đi chiến ý về sau, hoàn toàn thành thiên về một bên đồ sát, tiếng kêu rên, tiếng cầu xin tha thứ. Khàn cả giọng, vang vọng toàn bộ chiến trường, phóng tầm mắt nhìn tới, đại địa bên trên hài cốt khắp nơi, bị máu tươi nhiễm đỏ, nhìn lại nhìn thấy mà giật mình, Hạ Nhan Phi đã không phải là lần thứ nhất kinh lịch cảnh tượng như thế này. Trước đó Ninh Giang dẫn đầu Bạch Hồ tộc đạp diệt Thiên Dữ tộc thời điểm, đồng dạng là tử thương vô số, nhưng là, Kim Giao tộc nhân số hơn xa trời chồn sóc tộc. Bởi vậy máu tanh cảnh tượng, cũng xa so với trời chồn sóc tộc muốn càng thêm thảm liệt. Giống Ninh Giang, sớm đã thường thấy loại chuyện này, lại huyết tinh gấp 10 tràng cảnh, hắn đều có thể thờ ơ, nhưng Hạ Nhan Phi còn làm không được lãnh đạm như vậy. Nàng một đôi mắt trong sáng bên trong, vẫn là xuất hiện vẻ bất nhẫn, quyết định này, là nàng hạ, là nàng quyết định chảm diệt Kim Giao tộc. Đối với nàng đến nói, đây là một loại áp lực nặng nề, nàng không tự chủ được cảm thấy, những này giết chóc, là bởi vì nàng mà lên, Ninh Giang nhìn nàng đồng dạng, con người đen nhánh giống như là một chút liền có thể xem thấu nàng tất cả ý nghĩ. Thản nhiên nói, nếu như không có ta cứu ngươi, bại chính là Thanh Nhan Yêu Quốc, kết quả của các ngươi sẽ còn thảm hại hơn, Phi Phi, ngươi quyết định chảm diệt Kim Giao tộc. Đây không phải ngươi tàn nhẫn, mà là được làm vua thua làm giặc, chỉ thế thôi, được làm vua thua làm giặc, chỉ thế thôi, Hạ Nhan Phi đọc lấy Ninh Giang nói tám chữ, từ từ, trong mắt nàng không đành lòng biến mất, thay vào đó là kiên định, nàng chảm diệt Kim Giao tộc, là vì thủ hộ Thanh Nhan Yêu Quốc, đã Ninh Giang đem Thanh Nhan Yêu Quốc giao cho nàng, như vậy bất luận cái gì có hại Thanh Nhan Yêu Quốc sự tình. Chính là có hại Ninh Giang, loại chuyện này, nàng tuyệt đối không cho phép, vì thủ hộ Ninh Giang lưu lại Thanh Nhan Yêu Quốc, coi như lớn hơn nữa giết chóc, lại có quan hệ gì? Ước chừng một ngày sau đó, chân trời trời chiều, đều trở nên phảng phất như máu tinh hồng. Tốt, chuyện nơi đây đã không sai biệt lắm, còn lại giao cho Bạch Thanh Dương đi. Bạch Thanh Dương, các ngươi kiểm kê từ Kim Giao tộc tịch thu được bảo vật. Luận công hành thưởng, Ninh Giang phân phó nói, Kim Giao tộc cũng có một cái bảo khố, bên trong tài nguyên phong phú, mặc dù còn kém rất xa hai đại đế tộc, nhưng là đối với Thanh Nhan Yêu Quốc đến nói, coi là một bút khá là khổng lồ tài phú. Khi công phá cái kia bảo khố thời điểm, Thanh Nhan Yêu Quốc vô số người đều đang hoan hô, phải, Bạch Thanh Dương tại Thanh Nhan Yêu Quốc địa vị gần với Hạ Nhan Phi. Địa vị tôn sùng, hắn đủ để trưởng khống đại cục, đem Bạch Thanh Dương lưu lại về sau. Ninh Giang đối Hạ Nhan Phi nói, Phi Phi, có muốn hay không đi Long tộc đi một chút? Ta muốn đi, Hạ Nhan Phi gật gật đầu. Ninh Giang luôn luôn tới lui vội vàng, thần Long kiến thủ bất kiến vĩ. Hiện tại khó được có thể cùng Ninh Giang nhiều ở chung một chút thời gian. Nàng tự nhiên gấp đôi chân quý, Kim Giao tộc chỗ sâu. Có một tòa bệ đá, trên bệ đá, là một cái cổ lão môn hộ, cánh cửa này hộ, chính là thông hướng Long tộc lối vào. Chúng ta đạp diệt Kim Giao tộc, Long tộc thế mà đều không có xuất thủ ngăn cản, xem ra Kim Giao tộc bị bọn hắn trở thành một cái con rơi, Hạ Nhan Phi nói. Trận đại chiến này phát sinh thời điểm, Kim Giao tộc tất nhiên là ngay lập tức liền hướng Long tộc tiến hành cầu viện. Thế nhưng là một ngày trôi qua, Long tộc từ đầu đến cuối không có phái ra cường giả tới. Không hề nghi ngờ, Long tộc từ bỏ Kim Giao tộc, đối với Long tộc đến nói, Kim Giao tộc chỉ là một cái có cũng được mà không có cũng không sao khôi lỗi. Không có Kim Giao tộc, bọn hắn có thể lại tiến hành bồi dưỡng. Trọng yếu là, Long tộc tại một ngày này bên trong, phải làm tốt chuẩn bị đầy đủ. Ninh Giang chậm rãi nói, tại Thiên Không Chi Đảo thời điểm, hắn liền đã buông lời ra ngoài, nói sẽ đi Long tộc đi một chuyến, lấy Long tộc thực lực. Bọn hắn chỉ sợ đã bố trí xong thiên la địa võng. Liền chờ Ninh Giang tự chui đầu vào lưới. Ninh Giang chỉ cần dám đi Long tộc, đến lúc đó phải đối mặt cục diện, sẽ đáng sợ vô cùng. Nói không khoa trương, lấy Long tộc thực lực, làm tốt sung túc chuẩn bị, liền xem như một tôn đại đế, đều muốn có đến mà không có về. Tiểu Long nữ, ta đã chuẩn bị kỹ càng đại khai sát giới. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Ninh Giang cuối cùng mắt nhìn Tiểu Long Nữ. Tiểu Long Nữ thở sâu, kiên định gật gật đầu. Đi thôi, đạt được sau khi trả lời. Ninh Giang tại trong môn hộ rót vào pháp lực, lấy hắn khổng lồ pháp lực. Môn hộ một chút liền bị thôi động, bắn ra sán lạn quang mang. Bọn hắn bước vào môn hộ, xuất hiện tại một mảnh cổ lão mênh mông thế giới. Mảnh thế giới này cùng trước đó đi qua tất cả tiểu thế giới cũng khác nhau. Chỉ thấy nơi đây có trên trăm phiến đại lục, từ dưới đi lên, như kim tự tháp, lơ lửng giữa không trung. Long tộc đẳng cấp phi thường xâm nghiêm, muốn nói mạnh được yếu thua. Lúc này lấy Long tộc là cực đoan nhất, Ninh Giang nói. Phía dưới cùng nhất những này đại lục, là huyết mạch chi lực yếu nhất Long tộc, thậm chí có rất nhiều, cũng không tính Long tộc. Thuần túy là trong cơ thể của bọn hắn, có Long tộc một tia huyết mạch giống Long Mãng tộc, Long Tích tộc, Long Bức tộc, Long Ngạc tộc các loại. Kim Giao tộc bị diệt, bọn hắn tịnh không để ý, bởi vì tùy thời có thể từ nơi này, lại chọn một tộc ra ngoài, tiếp tục làm bọn chúng người phát ngôn. Long tộc nơi này chia làm 9 tầng, 3 tầng dưới, bên trong 3 tầng, bên trên 3 tầng. Bọn hắn dã tâm bừng bừng, nghĩ bắt trước đã từng cửu trọng thiên. 3 tầng dưới, là những cái kia chỉ có một tia Long tộc huyết mạch chủng tộc. Bên trong 3 tầng, đã là nửa Long tộc, loại này nửa Long tộc, là Long tộc cùng chủng tộc khác thông hôn tạo thành. Thể nội chỉ có một nửa Long tộc chi huyết, bên trên 3 tầng, mới thật sự là Long tộc như Hoàng Kim Cự Long, Hồng Nhãn Hắc Long, Tử Huyết Bạch Long các loại. Chính là ở vào bên trên 3 tầng, mà thống trị tất cả Long tộc Ngũ Trảo Kim Long, thì là cao xếp thứ 9 tầng, cao cao tại thượng. Khi Ninh Giang bước vào Long tộc thời điểm, trong chốc lát, vô cùng kinh khủng uy thế, từ bên trên 3 tầng càn quét mà xuống, một cỗ đế uy thức tỉnh, từng đôi giống như là mặt trời con mắt, tại không trung mở ra, nhìn về phía Ninh Giang. Ninh Giang, ngươi thật to gan. Thế mà thật dám đến ta Long tộc, một thanh âm vang lên. Người nói chuyện cũng không lạ lẫm, chính là trước đó tại Thiên Không Chi Đảo xuất hiện Long Đằng Vân. Lời ta từng nói, xưa nay sẽ không nuốt lời. Ninh Giang ngẩng đầu, nhìn về phía cao xếp thứ cửu trọng từng đôi mắt, cười lạnh nói, ta hôm nay tới đây, chỉ vì lên tiếng hỏi một sự kiện, tiểu Long nữ cha mẹ là ai? Lúc trước các ngươi vì sao muốn đoạt trong cơ thể nàng thanh long huyết mạch? Theo Ninh Giang tiếng nói rơi xuống, từng đạo thâm bất khả trắc ánh mắt, cùng nhau nhìn về phía Ninh Giang bên người tiểu long nữ. Những này tồn tại cường hoành, liếc mắt liền nhìn ra tiểu long nữ cũng là Ngũ Trảo Kim Long. Là nàng, năm đó đứa bé kia, nàng xuất sinh, vốn là một sai lầm ni. Một đạo cổ lão thanh âm rơi xuống. Hết chương.